Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, Wayward Student học trò ngang bướng. Thầy Julius chưa bao giờ ngờ rằng những năm cuối đời của mình lại bận rộn đến vậy. Ông nhớ mình đã nghĩ đến việc nghỉ hưu vài năm trước thế giới liên tục thay đổi. Và ông sợ mình không thể theo kịp nó, dù rất đau lòng khi phải thừa nhận. Những bài học của ông từng rất quan trọng đối với vô số sleeper, người ngủ, trẻ tuổi trong quá khứ, đã không có nhiều người tham dự trong một thời gian dài. Rất dài, điều đó cũng tự nhiên thôi. Xét đến việc các awaken, người thức tỉnh, của thế hệ thứ hai và thứ ba. Trời ạ, họ đã ở thế hệ thứ tư rồi sao? Đã hấp thụ hầu hết các kỹ năng cần thiết để sinh tồn trong vùng hoang dã của Dream Realm. Cõi mộng, khi còn nhỏ, được rồi, những chương trình học đó khá nông cạn, không bao giờ đi sâu vào những chủ đề mà ông đam mê. Vì vậy, Julius đã nghĩ đến việc treo mũ. Ai ngờ rằng ông và gia đình lại tham gia sâu vào việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhân. Loại thay mặt cho Domain. Vùng lãnh địa mới, ví dụ, vợ ông đang làm công việc quan trọng giúp đỡ những người tị nạn định cư tại Bastion. Trong khi đó, chính Julius lại thấy mình chịu trách nhiệm phát triển một hệ thống giáo dục hoàn toàn mới cho giới trẻ cư trú tại Dream Realm. Cõi mộng, có rất nhiều điều mà ông và đội ngũ học giả dưới sự lãnh đạo của ông phải cân nhắc, hình dung và thực hiện. Rốt cuộc, họ không chỉ cần đảm bảo rằng những đứa trẻ được đưa đến Dream Realm, cõi mộng, học được mọi thứ chúng cần biết về thế giới nguy hiểm đó và phát triển thành những người trưởng thành có năng lực, họ còn cần đảm bảo rằng những đứa trẻ sẽ được sinh ra ở Dream Realm, cõi mộng, trong tương lai không quên cội nguồn, thừa hưởng kiến thức và văn hóa của trái đất, mà rõ ràng là không còn lâu nữa cho thế giới này. Chẳng bao lâu nữa, trái đất cũng sẽ trở thành một phần của Dream Realm. Cõi mộng, một sự thật mà ông vẫn đang cố gắng chấp nhận. Trong mọi trường hợp, Julius đã dành phần lớn thời gian của mình ở Bastion, vì đó là nơi các cơ quan quản lý của nhân loại đang dần di cư đến. Cuộc sống của ông ở đó vừa sôi động vừa có ý nghĩa. Nhưng ông vẫn thích những chuyến thăm hiếm hoi của mình đến NQSC. Rốt cuộc, đây là nơi ông đã dành phần lớn cuộc đời mình, đặc biệt là khuôn viên quen thuộc của Awaken Academy, học viện thức tỉnh. Julius dành thời gian đi dạo dọc theo những con đường của công viên học viện trước khi vào khuôn viên Sleeper, người ngủ, và đi đến lớp học cũ của mình. Đây là nơi văn phòng NQSC của ông hiện đang đặt. Mặc dù biết có vô số cuộc gọi và liên lạc với các đồng nghiệp đáng kính vẫn còn cư trú trên trái đất đang chờ đợi mình, dáng đi của ông vẫn nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Và ông đang ngân nga một giai điệu sôi nổi, tốt hơn hết là hoàn thành mọi việc nhanh chóng, giải quyết tất cả các cuộc gặp gỡ xã hội đã lên kế hoạch. Và trở về nhà. Có điều gì đó mới mẻ và thú vị đang diễn ra ở Bastion mỗi ngày. Cách đây không lâu, cô gái trẻ Bethany cuối cùng đã xoay sở để khởi động nhà máy thủy điện đầy tham vọng của mình. Bây giờ, một tuyến xe điện kỳ diệu đang được xây dựng dọc theo đại lộ chính. Và cũng có vô số thứ khác đang được tạo ra và phát minh. Julius không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đáng buồn thay, ông biết rằng nhiều đồng nghiệp của mình khá bướng bỉnh và gắt gỏng. Vì vậy, các cuộc họp đã lên lịch có lẽ sẽ bị trễ. Đặc biệt là vì đối thủ học thuật cũ của ông, Sando, người ngày nay không còn tự mãn như trước, nhưng vẫn là một kẻ hoàn toàn vô dụng, sẽ tham gia một trong số đó. Để xem nào, sắp đến giờ gọi điện với Song Foundation, quỹ của Song, rồi. Hả? Cái gì thế này? Julius chớp mắt vài lần, khiến đôi lông mày rậm của ông thực hiện một điệu nhảy phức tạp và hơi đáng sợ. Ở đó, trên bàn của ông, có một thứ gì đó mà ông không nhận ra. Đó là một cuốn nhật ký bìa da trông khá bình thường. nhưng lại toát ra một cảm giác đáng sợ về một thứ gì đó kỳ lạ, gần như thần bí. Cũng có một ghi chú viết tay đặt gần đó, với chữ viết nghiêng gọn gàng lấp đầy nó. Giấy màu đen và mực màu bạc trắng ghi chú trông giống như một mảnh của bầu trời tối tăm mà ai đó đã cắt một cách bất cẩn từ tấm vải của màn đêm, mang theo những vì sao và ánh sao. Julius gãi đầu mũi, mình đã quên khóa cửa à? Awaken Academy, học viện thức tỉnh, là một khu vực hạn chế với an ninh nghiêm ngặt. Vì vậy không ai được phép vào văn phòng của ông mà không báo trước. Tuy nhiên, sự tò mò của ông đã chiến thắng sự thận trọng cha. Tất nhiên rồi, và Julius nhặt ghi chú lên sau khi ngồi sau bàn làm việc. Lông mày của ông ngày càng cao hơn khi ông đọc nó. Chữ viết tay gọn gàng như sau. Thầy Julius, thầy có lẽ không nhớ em, nhưng em đã từng là học trò của thầy. Nhiều năm đã trôi qua kể từ những ngày em theo học tại Awaken Academy, học viện thức tỉnh, nhưng em vẫn luôn nhớ những bài học của thầy một cách trìu mến. Chúng là lý do em sống sót đủ lâu để viết cho thầy ghi chú này. Khi em lớn lên, em thường hồi tưởng về quá khứ. Nhiều thứ đã thay đổi, và em cũng đã thay đổi. Đó cũng là một đặc ân mà em có được nhờ thầy. Thầy đã hứa sẽ làm cho em bất tử vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin hãy tha thứ cho học trò bất tài của thầy. Thầy Julius, em vẫn chưa hoàn toàn bất tử, nhưng em đang trên con đường đó. Gặp được thầy thực sự là may mắn lớn của em. Em không nghĩ mình đã từng cảm ơn thầy đúng cách vì mọi điều thầy đã làm cho em. Vì vậy, xin hãy cho phép em bày tỏ lòng biết ơn của mình theo cách khiêm tốn này. Dưới đây, thầy sẽ tìm thấy một báo cáo khám phá mà em đã biên soạn sau khi đi xa và rộng trong Dream Realm. Cõi mộng, đến thăm những nơi mà chưa có con người nào từng đến và làm sáng tỏ những bí ẩn mà chưa ai từng giải được. Nhìn lại, đó là một việc khá ngu ngốc. Xét đến việc có bao nhiêu lần em suýt trở thành nạn nhân của sự tò mò của mình. Tuy nhiên, như giáo sư Ober đã từng nói, nhân loại cần một chút ngu ngốc để tồn tại. Vì vậy, xin hãy thưởng thức thành quả của sự ngu ngốc của em. Trân trọng, Nobody, không ai cả. Thầy Julius nhìn chằm chằm vào ghi chú bối rối. Nobody, không ai cả. Nobody, không ai cả. Đó ư? Liệu tác giả của báo cáo khám phá về lăng mộ của Ariel có thực sự đã từng là học trò của ông? Mình hẳn sẽ nhớ một học trò xuất sắc như vậy. Chắc chắn rồi, hoàn toàn quên mất lịch trình của mình. Julius chộp lấy cuốn nhật ký bìa ra và đọc tiêu đề được dập nổi trên bìa. Báo cáo khám phá về mọi thứ. Mở cuốn nhật ký bằng một bàn tay run rẩy. Ông đọc vài dòng đầu tiên, mắt ông mở to như đĩa. C. Cái gì? Ngoặc kép, hết chương.